Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tốc độ của Jialin đã vượt qua cực hạn năng lực phi hành của Sarin. Cho dù có hai tật phong long võ toàn lực cung cấp lực lượng phong nguyên tố, Sarin cũng không thể đuổi kịp. Sarin biết, trừ khi gọi thủ lĩnh của tật phong long võ ra, nếu không khoảng cách giữa hắn và Jialin sẽ càng ngày càng xa. Nếu phía trước là Tieta hoặc Lex, hắn khẳng định sẽ gọi thủ lĩnh của tật phong long võ ra. Tuy nhiên Jialin sao, Ebola nếu yên tâm cho nàng đi theo hắn, khẳng định không có việc gì. Sarin giảm độ cao phi hành một chút, một đường nhìn thấy trên mặt đất có người mặc trang bị thần thuật sư đều tiện tay thưởng cho một cái băng chùy. Có thể giết chết kẻ địch hay không không sao cả, chỉ cần là thần thuật sư cấp 7 trở xuống. Sarin không cho rằng có thể thủ được ma pháp biến dị của mình. Trên thực tế Sarin ở ven đường cũng không nhìn thấy bao nhiêu người còn sống. Đại doanh của giáo đình dựng thưa thớt, lộ tuyến rực khô lâu chọn cũng không phải địa phương quân đội dày đặc nhất. Đây cũng là vì giảm thấp độ khó xuyên qua đại doanh. Có thể sống sót sau kịch độc công kích, cơ bản đều là thần thuật sư hoặc người có trang bị ma pháp. Những người may mắn sống sót này còn đang đau khổ chống lại độc tốt. Sarin tiện tay một cái băng truy cấp 3, bọn họ đều không chống cự được. Càng có một số người căn bản là bị Jialin dẫm chết trong khi di động. Động tác Jialin ở không trung dẫm xuống mặt đất, bản thân kéo theo lực lượng của đất. Trên điểm dừng chân nơi nàng trải qua, cũng không có người nào sống. Rất nhanh Sarin liền đuổi kịp những vong linh phi hành kia. Thiệt hại của vong linh phi hành hiện tại bắt đầu tăng lên. Một mình rực khô lâu không thể giết chết tất cả thần thuật sư tới chặn đường. Jialin không thấy bóng dáng đâu. Sarin biết nữ nhân này sợ là bị người dẫn đi bẫy dập rồi. Tuy nhiên nếu là vậy, phòng ngự trên mặt đất có thể yếu đi không ít. Sarin quyết định thật nhanh, thả xuống 6 cái kỵ sĩ tranh hồng bắt đầu phóng hỏa trong doanh trại. Kỵ sĩ tranh hồng cũng không dùng kỹ năng công kích gì. Nơi đi qua hết thảy đều bốc cháy. Trên mặt đất bị kỵ sĩ tranh hồng đốt ra một con đường bốc cháy. Bởi vì không phóng thích ma pháp những ngọn lửa này rất nhanh liền dập tắt. Thân thể cao lớn của kỵ sĩ tranh hồng là chiến sĩ nhân loại bình thường không thể công kích tới. Sarin ở trên, kỵ sĩ tranh hồng ở dưới rất nhanh liền đánh vào giữa doanh trại. Giáo đình tập kết nhiều quân đội như vậy, đương nhiên sẽ có trang bị cỡ lớn. Trên tuyến đường này không có, trang bị cỡ lớn ở phụ cận đã đang triệu tập về bên này. Trang bị cỡ lớn của giáo đình có đặc sắc riêng, đại đa số là cần thần thuật sư thao túng, giống như là ma pháp tháp di động. Đồng thời, những trang bị cỡ lớn này cũng không thể một người khu động. Trang bị như vậy hy sinh tính thao tác, đề cao lực công kích, ở trên chiến trường, nhược điểm như vậy có thể dùng biện pháp khác để bù. Tuy nhiên hiện tại quân đội giáo đình đối mặt không phải quân địch tập kích quy mô lớn mà là mấy pháp sư cường đại cùng với một đám vong linh phi hành. Trên Maier đại lục rất lâu rồi đều chưa từng xuất hiện nhiều vong linh như vậy. Vong linh pháp sư bình thường nhiều nhất cũng chính là gọi ra mấy trăm vong linh. Vong linh ma đạo sĩ cho dù có thể triệu hoán hơn ngàn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, cũng chỉ có dạng như rực khô lâu mới có thể đồng thời chỉ huy trên vạn vong linh. Quân đội hai cánh hợp kích thúc dục trang bị cỡ lớn chậm rãi di chuyển qua lại bị vong linh phi hành ném ở sau người. Có rực khô lâu chỉ huy, vong linh phi hành cũng không đi đối phó những trang bị cỡ lớn kia. Tránh cho gia tăng thương tổn, Sarin cũng không đối phó những trang bị cỡ lớn này. Hắn biết Tieta khẳng định bố trí ma pháp pháo ở thành Gerder. Những trang bị cỡ lớn này không thể tới gần thành thị. Để lại cũng là lãng phí cấp dưỡng của quân đội. Mỗi lần điều động đều sẽ tiêu hao thần tinh, ma hạch gì đó, trên quái thú sắt thép thật lớn. Các thần thuật sư nhìn ma pháp sư bay qua trên trời cao. Không làm sao được, Sarin bay rất nhanh, chung quanh thân thể bao bọc mây mù, lại có hai tật phong long võ bảo hộ, chỉ có đối thủ cùng đẳng cấp mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Phía sau doanh trại, dưới sự vây quanh của sinh vật nguyên tố, quân cận vệ của Ebola cũng đẩy mạnh vào trong doanh trại. Tiến lên khoảng cách không tới 10 dặm, các pháp sư ở mặt sau liền đuổi tới. Ebola đương nhiên lo lắng quân cận vệ của mình. Đám binh sĩ này toàn bộ là tiêu chuẩn kiếm sư trung cấp trở lên. Tuy rằng không có mấy kiếm thánh nhưng đều còn trẻ. Tiền đồ không thể đo lường. Sarin dọc theo đường đi cho đám binh sĩ này trải qua chiến tranh tẩy lễ. Lại không tạo thành bao nhiêu thương vong. Ebola rất vừa lòng, tuy nhiên đã tới dưới thành không phát hiện bóng dáng của Dinitel. Ebola không kìm nổi nữa bởi vì nàng nhận được tin tức ma pháp. Zialin một mình đuổi theo thần thuật sư. Ebola mang theo hơn 30 ma đạo sĩ bay tới bên ngoài doanh trại. Nhìn thấy doanh trại bị kịch độc ăn mòn công hãm, cũng có cảm giác nhìn thấy ghê người. Nếu như nàng chưa thăng lên cấp 10, khẳng định sẽ kiêng kỵ Sarin thật sâu. Tộc trưởng, sát tâm của Sarin này cũng quá nặng hả? Một trưởng lão ở bên cạnh nói. Đối phó với người của giáo đình, ta cảm thấy hắn làm còn chưa đủ đấy. Ebola lạnh lùng liếc qua trưởng lão này. Khiển trách, trưởng lão này rụt đầu. Đừng coi Ebola tướng mạo trẻ tuổi. Nhưng là tuổi thực tế đã vượt quá 300 rồi. Nàng quản lý gia tộc Gelkesi cũng có thời gian trăm năm trở lên. Tích lũy ảnh hưởng sâu. Giơ tay nhấc chân liền khiến cho đám trưởng lão này trong lòng rét run. Chấm, các ngươi không nên phân tán quá rộng. Gặp phải quân địch vẫn nên bảo trì 6 người cùng một chỗ. Ebola mặc dù đang gian dạy người, nhưng cũng sợ đám trưởng lão dưới tay này có tổn hại gì. Đám trưởng lão này xem như là một cỗ lực lượng trọng yếu trong gia tộc. Nếu như thiệt hại quá lớn, tạm thời còn không thể đề bạt ra nhiều ma đạo sĩ cấp 9 như vậy. Ebola tới gần, Sarin quay đầu nhìn vào trong mắt, tâm tình thật ổn định. Hắn cũng lo lắng đột nhiên nhảy ra một tên thần thuật sư cấp 10. Chính mình lẻ loi một mình, tất cả kỹ năng mạnh mẽ khoảng cách công kích lại ngắn. Tới lúc đó sợ là chỉ có thể chạy trốn, cho nên đến hiện tại mới thôi. Sarin vẫn không sử dụng súng Hoptina. Tốc độ khôi phục của đồ vật này rất nhanh nhưng sau khi phóng ra một lần, bị quân địch biết được sẽ rất khó tập trung mục tiêu. Dù sao nó không phải là trí nhớ màu xám, súng Hoptina nếu như 6 nòng cùng bắn, như thế nào cũng có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian chạy trốn. Ebola tới, sẽ không ngồi xem mình tử vong. Thật sự không được, thì dùng ma pháp tháp nguyên tố co đầu rút cổ lại. Sarin cũng là nghĩ nhiều. Trên thực tế đại đa số cường giả cấp 9 đều ở một mặt khác của thành Gerder. Đại quân giáo đình bố trí vốn là dựa theo ý tứ của Dinitel thiết kế. Dinitel mang tới thần sứ ở mặt nam chặn đường Sarin. Đây là chuyện đã lên kế hoạch trước. Nhưng Dinitel không tới, số lượng cường giả ở đại doanh mặt nam thành Gerder liền lộ vẻ hơi ít. Giáo đình cũng muốn bố trí cường giả cấp 10 ở mặt nam. Nhưng là cường giả cấp 10 lại không phải rau dưa củ cải. Khắp nơi đều có. Chủ soái của đại doanh mặt nam sau khi phát hiện Sarin tới. Trong lòng lo lắng, trước tiên là phái đi hơn 20 thần thuật sư, kết quả một đi không trở về. Lúc này hắn liền lo sợ, lập tức thay đổi ý nghĩ. Phái một thần thuật sư cấp 9 đi dẫn dụ Sarin tiến vào bẫy dập đã bố trí sẵn. Không nghĩ tới không dẫn dụ được Sarin, lại là Zialin nhịn không được đuổi theo. Hơn nữa tốc độ của Zialin quá nhanh, không chờ thần thuật sư kia chạy tới bẫy dập đã bị nàng đuổi kịp. Mười mấy thần thuật sư chờ đợi trong bẫy dập đành phải ra ngoài ứng chiến. Sarin ở bên này liền không có địch thủ, thực lực của Zialin tương đương Sarin, chỉ là phương thức di động của nàng, không có ai có thể thích ứng được, nàng đánh không lại đám thần thuật sư kia, thần thuật sư cũng không thể bao vây nàng. Chủ soái nam đại doanh đành phải trước tiên bám lấy Zialin. Chia binh tìm tới Sarin. Trước mặt Sarin, ba cường giả cấp 9 đón đầu. Cầm đầu là một thần thuật sư áo bào đen. phía sau hắn đi theo hai tên kiếm thánh. Sarin từ rất xa đã nhìn thấy bổ hợp ba người này. Ánh mắt đảo qua phán đoán ra hai người kia đều là trạng thái bạch ngân kiếm thánh đỉnh. Cũng không phải hoàng kim kiếm thánh. Hắn cảm thấy hơi yên lòng. Uy hiếp của hoàng kim kiếm thánh đối với hắn vẫn tương đối lớn. Cho dù hắn có thủy tinh chỉ, tốc độ cũng không nhanh hơn hoàng kim kiếm thánh di động. Kỹ năng khống chế của thần thuật sư tương đối đáng ghét. Nếu thần thuật sư kia dẫn theo là hoàng kim kiếm thánh, Sarin liền quay đầu bước đi. Sarin càng ngày càng có thể cảm giác được sự cường đại của mắt nguyên tố. Ebola đều không thể nhìn ra ngoài trăm dặm mà hắn lại có thể thoải mái phát hiện kẻ địch trước tiên. Cách hai dặm, Sarin đã nghĩ xong chiến thuật, đôi bên nhanh chóng tới gần. Tới một dặm ma pháp của Sarin đã chuẩn bị xong xuôi. 800 thước, 600 thước, 400 thước, Sarin hoàn toàn có thể dùng súng Hopina. Chỉ là hiện tại hắn chiến ý dạt dào, nói gì cũng không dùng loại thủ đoạn chuẩn bị sau này. Theo Sarin thấy thì súng Hopina chính là dùng để đối phó cường giả cấp 10. Nếu là cường giả cùng cấp bậc hắn thà rằng dựa vào quyển trục hoặc là ma pháp trượng. Tuy rằng cũng là ma pháp được chứa đựng, nhưng là cần bản thân hắn khống chế cùng với phối hợp ma pháp khác mới có thể hình thành chiến thuật. Từ điểm này mà nói, dùng ma pháp trượng hoặc quyển trục cũng có thể đề cao năng lực lý giải của mình đối với ma pháp. Loại đồ vật như huy chương gia tộc thì không được, bất kể kẻ địch gì. Một luồng lôi điện thô to bắn qua, đều hóa thành cho bụi. Sarin mỗi lần có thể lĩnh ngộ được quy tắc lôi điện ít đến đáng thương. Còn không bằng hắn tĩnh tâm lại, đem cảm giác đưa vào trong huy chương chậm rãi nghiên cứu. Trang bị như vậy dùng để chiến đấu không có lợi gì đối với tu luyện. Đây là đạo lý Sarin hiểu được sau khi gặp phải Van Gogh. Thương trật tự của Van Gogh ngăn cản được huy chương của Sarin công kích. Tuy rằng nói thương trật tự cũng bị lôi điện công kích của Sarin phá hủy lực lượng trong đó. Nhưng dù sao không giết chết Van Gogh, nếu Van Gogh là một thần thuật sư cấp 10, như vậy chẳng phải mình chết chắc rồi. Ỷ lại trang bị sớm muộn sẽ hại chết chính mình. Sarin đương nhiên sẽ không biết, huy chương của mình nếu khai phát ra tất cả năng lực. Cho dù là trang bị cùng đẳng cấp cũng không ngăn cản được. Quy tắc lôi điện này vốn không phải là thứ của Meyer đại lục vị diện. Thậm chí không phải của tinh hệ này. Lôi điện của tinh hệ này cũng không cường đại như vậy. Khoảng cách đôi bên nhanh chóng kéo gần. Thần thuật sư cấp 9 kia thấy Sarin đứng ở giữa không trung cũng không trốn tránh. Trong lòng mừng rỡ, hắn biết khoảng cách công kích của mình không bằng đối thủ. Nếu Sarin xoay người bỏ chạy hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Thần thuật mạnh mẽ cũng cần thời gian chuẩn bị nhất định. Cũng cùng một đạo lý giống như ma pháp cường đại, bộ mặt thần thuật sư này có chút dữ tợn. Thần thuật sư cấp 9 mà Dực Khô Lâu chém giết kia chính là bằng hữu của hắn. Hắn đương nhiên không biết thần thuật sư kia là bị Dực Khô Lâu giết chết. Liền tính món nợ này lên đầu Sarin, 100 thước, thần thuật sư kia đột nhiên ra tốc, mang theo hai kiếm thánh gần như trong nháy mắt liền di chuyển tới trước mặt Sarin. Hai bạch ngân kiếm thánh song kiếm giao nhau, tức thì bộc phát ra kiếm khí màu vàng kim. Thuật hợp kích, lực lượng của hai bạch ngân kiếm thánh vào giờ khắc này đề cao tới cực hạn. Bộc phát ra công kích tương đương hoàng kim kiếm thánh, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra, vây kín trên dưới trái phải Sarin. Thần thuật sư đồng thời mở một quyển trục, thần sắc toát ra trong mắt đã coi Sarin như một người chết. Quyển trục của thần thuật sư mở ra, hào quang màu vàng và trắng chiếu rọi lẫn nhau. Lúc này hắn ngạc nhiên nhìn thấy kẻ địch bị kiếm khí hoàng kim của hai bạch ngân kiếm thánh cắt nát thân thể. Đầu lâu còn há miệng, hướng về chính mình phun ra một từ. Ngu ngốc, thần thuật sư này nghĩ không ra mình ngu ngốc chỗ nào. Hắn ở trong giáo đình luôn được xưng xảo quyệt, công kích của hắn phương pháp trái ngược. Thần thuật sư khác chủ trì khống chế, cho kiếm thánh tiến hành hữu hiệu sát thương. Mà hắn thì cho hai kiếm thánh có được kỹ năng hợp kích tiến hành khống chế. còn mình thì dùng thần thuật cường đại tiến hành công kích. Phương thức tổ hợp như vậy không biết xử lý bao nhiêu kẻ địch phiền toái. Thân thể bị cắt nát của Sarin bay múa trong không trung. Một lần nữa ghép thành hai thân thể giống y hệt, ngay cả biểu tình đều giống nhau. Quyển trục thần thuật của thần thuật sư đã hoàn thành. Hắn kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này. Miệng hô điên cuồng, không có khả năng, hắn là thần thuật sư. Cảm giác đối với sinh mệnh cực kỳ mẫn cảm. Nếu đó là ảo ảnh, làm sao hắn lại nhìn không ra? Thần thuật sư nào biết rằng, Sarin từng học tập một chút thần thuật của nữ thần Maier. Ở trong ân tứ chỉ hoàn tùy tiện rút ra một chút tín ngưỡng lực liền khiến cho ảo ảnh có được lực lượng của sinh mệnh. Loại thủ thuật che mắt này cũng chỉ là có thể sử dụng một hồi. Lần sau thần thuật sư khẳng định có thể nhận ra sự khác biệt giữa ảo ảnh và Sarin. Nhưng hắn không có cơ hội lần sau. Sarin ở sau lưng hắn phóng ra đêm vô tận, đem hắn bao vây lại. Sau đó hai quả cầu lửa thật lớn xuất hiện trong tay Sarin. Chuẩn xác đánh trúng hai bạch ngân kiếm thánh. Hai bạch ngân kiếm thánh kia lần thứ hai chém giết ảo ảnh của Sarin. Trên người liền trúng cầu lửa. Vốn bọn họ đối với thuật quả cầu lửa đều không ngại chút nào. Nhưng cầu lửa tới trên người, trang bị ma pháp và kiếm khí bạch ngân đều không dễ dùng ra. Hơn nữa cầu lửa này còn rất đặc thù. Bên trong là một cái băng đạn, lực đánh vào mãnh liệt đập nát xương ngực của hai người. Sarin sở dĩ nói thần thuật sư này ngu ngốc là bởi vì chiến thuật của thần thuật sư tuy rằng ý tưởng xảo diệu nhưng muốn khống chế ma pháp sư biện pháp. Tốt nhất vẫn là dùng thần thuật thuần phát, dùng kiếm thánh khống chế pháp sư. Mấy vạn năm tới nay, chiến sĩ chưa từng ép qua pháp sư một đầu. Cho dù hoàng kim kiếm thánh mạnh hơn so với ma đạo sĩ cấp 9. Đối với pháp sư kinh nghiệm chiến đấu kém mà nói, phối hợp như vậy vẫn tính là đáng sợ. Đối với Sarin mà nói, chiến đấu như vậy quả thật khiến cho chính mình tiết kiệm ma huyền. Sarin may mắn ma pháp lúc đầu của mình là đêm vô tận. Nếu đổi là ma pháp khác hiệu quả chưa chắc tốt như vậy. Hai kiếm thánh bị đốt toàn thân đều thành than đen. Sarin một bước bước vào trong phạm vi đêm vô tận, nhìn thấy thần thuật sư đang mở ra thần thánh thủ hộ. Đau khổ chống đỡ, quả thật, thần thánh thủ hộ cấp 9 càng thêm khó đối phó. Đêm vô tận tuy là loại tương đối cường đại trong ma pháp ám nguyên tố. Nếu muốn tan rã cũng cần thời gian nhất định. Sarin chờ không nổi, hắn tay cầm huy chương gia tộc áp lên thần thánh thủ hộ. Huy chương gia tộc của Sarin bất kể năng lượng gì đều có thể hấp thu. Tinh thần lực của Sarin có thể rút ra từ chiếc nhẫn mới có được. Lại càng không sợ hậu quả chiến đấu. Sau khi huy chương của hắn áp lên, thần thánh thủ hộ của thần thuật sư không tới 3 giây liền biến mất. Sau đó tất cả lực lượng trong cơ thể thần thuật sư này đều tràn vào huy chương. Sarin thật sự là lười hao phí ma huyền. Thần thuật sư này bị đêm vô tận vây khốn. Hắn có thể tùy ý dùng ma pháp tiến hành công kích. Chiến thuật đã hoàn thành. Sarin dứt khoát dùng huy chương hấp thu sạch sẽ lực lượng của hắn ta. Không cần thiết lãng phí ma huyền. Bên trong đêm vô tận, trừ thần thuật sư hai mắt mất dấu hiệu sinh mệnh ra còn lơ lửng một quyển trục. Quyển trục thần thuật này vừa mới hoàn toàn mở ra liền bị nhét vào trong phạm vi của đêm vô tận. Thần thuật xem như hoàn thành nhưng quyển trục lại được giữ lại. Không bị phế đi, Sarin thò tay cầm lấy quyển trục, nhìn thấy phía trên chữ viết rậm rạp, dùng mực nước màu vàng viết gần vạn thần văn. Sarin thoáng suy tư liền biết chỉ là đúng lúc, sau khi lực lượng trong quyển trục mất đi trong cùng một khoảnh khắc ám nguyên tố cũng phân cách quyển trục và thần thuật đã phóng ra. Đây ngược lại là một thứ tốt để nghiên cứu nhược điểm của thần thuật. Sarin đem quyển trục cổ quái này thu vào trong nhẫn ma thần. Cũng không quá để ý, hắn còn không biết, quyển trục thần thuật cấp 9 này có thể giữ lại tương đương đồ vật giáo đình một mực giữ bí mật bị tiết lộ ra. Nếu dùng đại lượng ma pháp sư đến nghiên cứu, rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra một ít nhược điểm chung của quyển trục thần thuật. Nếu thứ này đưa cho thần linh khác đối với Chúa Tể Quang Huy lại càng bất lợi. Sarin không có lòng nghiên cứu thần thuật, thuận tay thu lấy quyển trục này cũng là cho Nicola đi nghiên cứu. Hắn đi ra đêm vô tận, từ rất xa nhìn thấy Ebola mang theo hơn 30 ma đạo sĩ bay qua. Sarin cười thầm, đây chính là lo lắng học trò của chính nàng ta, không có quan hệ gì với mình. Đại sư, ta không đuổi kịp Jialin. Sarin sau khi đón đầu, câu nói đầu tiên là phủi sạch trách nhiệm của mình. Ebola cũng biết phương thức di chuyển của Jialin. Sarin chẳng qua là ma đạo sĩ cấp 9. Theo lý thuyết quả thật là đuổi không kịp. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ hỏi, đi hướng nào, ta cảm ứng không đến. Sarin nói, ta dẫn ngài đi. Nói xong, Sarin xoay người bay về phía địa điểm Jialin bị giằng co. Hắn đã thu hồi tật phong long võ. Tốc độ phi hành chậm hơn Jialin không ít, Ebola sốt ruột cũng vô dụng. Cũng may phạm vi trong đại doanh đối với một ma đạo sĩ cấp 9 mà nói cũng không tính quá lớn. Sarin rất nhanh liền dẫn Ebola đến địa điểm chuẩn xác. Trên mặt đất, 9 thần thuật sư và hơn 100 chiến sĩ vây công Jialin. Hơn 100 chiến sĩ ở vòng ngoài, tay cầm nỏ luyện kim thi thoảng bắn một tên. 9 thần thuật sư thì phóng thích thần thuật, cùng Jialin chiến đấu cùng một chỗ. Sarin nhìn thấy, 9 thần thuật sư này cũng không đồng thời công kích, hơn nữa toàn bộ sử dụng thần thuật thuần phát. Jialin nhảy nhót giữa hào quang thần thuật, ai cũng không nhìn thấy dưới mặt nạ là biểu tình gì. Năng lực di động quỷ dị như vậy của nàng khiến các thần thuật sư cũng phiền não. 9 người, ai cũng không thể tập trung Jialin. Công kích của Jialin có thể bị 9 người hợp lực hóa giải. Không có gì nguy hiểm đáng nói. Nhưng là công kích của bọn họ, kẻ địch cũng có thể thoải mái né tránh. Sarin tinh mắt, nhìn thấy xa xa có một cỗ thi thể của thần thuật sư. Mà mặt nạ giấy hoa đào trên mặt Jialin cũng đổi một cái mới. Chỉ sợ là Jialin lấy cái giá dùng mất một tấm mặt nạ giết chết một tên thần thuật sư. Dưới sự vây công của đám người còn có thể làm được điểm này. Jialin thoạt nhìn lại sinh khí dồi dào, không hề có dấu hiệu bị thương. Ebola nhìn thấy học trò của mình bị thần thuật sư vây công. Làm sao còn nhịn được, nàng hô lên một tiếng. Hơn 30 ma đạo sĩ phía sau liền vọt lên, nàng hơi có điều cố kỵ, không đích thân ra tay. Tuy nhiên hơn 30 ma đạo sĩ cấp 9 đối phó 9 thần thuật sư. Kết quả đã định trước, cường giả cấp 10 trong quân địch và Dinitel đều không hiện thân. Điều này làm cho Ebola nghĩ không ra, Sarin chế tạo phiền toái đã đủ lớn, Dinitel không có khả năng không động tâm. Cho dù Dinitel biết đây là một cái bẫy cũng sẽ triệu tập càng nhiều cường giả tới đuổi giết Sarin mà không phải bỏ qua cho một cơ hội rất tốt. Ebola từng nhìn thấy hình ảnh ma pháp của thành Mestalin, cảm giác cho dù nàng mang theo ấn rắn bay 6 cánh cũng không nắm chắc đánh hạ được. Trừ khi hơn 30 tòa ma pháp tháp trong thành kia là giả. Nếu Sarin trở về thành Mestalin, giáo hoàng còn muốn giết hắn thì khó như lên trời. Jialin ấm ức không thôi. Nàng nếu muốn đi đã sớm đi rồi. Nhưng là bị phá hủy một cái mặt nạ chỉ giết chết một thần thuật sư. Nàng không cam lòng, quân địch muốn làm gì nàng rất rõ ràng. Chỉ là nàng cũng có kỹ năng chưa sử dụng. Tùy thời có thể thoát ly chiến trường. Cho nên một mực rằng có tìm kiếm cơ hội. Sư phụ vừa tới, Jialin cũng không dùng thủ đoạn ẩn giấu gì nữa. Ma pháp trượng thật lớn lấy ra, 6 luồng hào quang ma pháp sáng lên, Sarin ngạc nhiên phát hiện, ma pháp trượng này một lần phóng ra 6 cái ma pháp cấp 9 lại chỉ tương đương ma pháp trượng khác phóng thích một lần. Nói cách khác, ma pháp trượng này của Jialin cường đại hơn nhiều so với cái roi tặng hắn. Sách ma pháp ác ma của hắn cho dù là mới luyện chế lại cũng không tiện dùng như ma pháp trượng này. Ebola nhìn thấy cách làm trẻ con của Jialin, cảm thấy buồn cười, học trò này của mình về bản chất là người bình tĩnh nhất. Lần này phỏng chừng là bị Sarin bức cho nổi giận, cũng khó trách, Jialin từ sau khi đi theo nàng một mực là pháp sư thiên tài nhất trên đồng bằng Hoàng Kim. Còn chưa từng có ai có thể ép qua sự nổi bật của nàng ta. mà Sarin này thủ đoạn ùn ùn không dứt, lòng hiếu thắng của Jialin bị khơi dậy cũng khó thể ức chế nữa. Sarin cũng biết nguyên nhân, bĩu môi nhìn các trưởng lão của gia tộc Gelkesi vây công thần thuật sư. Hơn 100 chiến sĩ cầm nỏ luyện kim kia là nhóm đầu tiên bị giải quyết. Ma pháp của Jialin trực tiếp xử lý thần thuật sư tổ chức vây công nàng. 8 người còn lại cũng từng người bị đám lão già của gia tộc Gelkesi hành hạ đến chết. Sarin cẩn thận quan sát, hắn phát hiện pháp sư của gia tộc Gelkesi đối phó thần thuật sư thật sự rất có bài bản. Thần thánh thủ hộ của thần thuật sư cấp 9 cũng đủ cường đại. Có thể chống đỡ ma pháp cấp 9 hơn nữa phi thường kéo dài. Đám pháp sư già này chia làm hai bộ phận, một nửa trong đó đem một thần thuật sư tách ra khiến cho thần thuật sư này không thể nhận được sự trợ giúp của người khác. Một nửa pháp sư đối phó 7 thần thuật sư còn lại. Luân phiên dùng ma pháp công kích khiến cho thần thuật sư không có sức đánh trả. Thần thuật sư bị tách ra liền gặp xui xẻo. Một mình hắn phải đối mặt 12 ma đạo sĩ cấp 9. Thần thánh thủ hộ dù có mạnh mấy chăng nữa nếu không thể gắn liền thành một mảnh. Dựa vào lực lượng một mình hắn chung quy phải chết. Hơn nữa đám ma đạo sĩ này đã sớm nghiên cứu ra biện pháp đối phó thần thánh thủ hộ. 12 ma đạo sĩ giống như một thể, toàn bộ sử dụng phương thức tần suất công kích, khiến cho năng lượng của thần thuật sư duy trì hộ thuẫn không thể ổn định. Nguyên tố đơn thuần tần suất công kích này khiến thần thánh thủ hộ chậm rãi sụp đổ. Đối với thần thuật sư áp lực cực lớn, làm như vậy chỗ tốt chính là, tần suất công kích chỉ cần lực lượng của ma pháp cấp 7 là có thể thi triển ra. 12 ma đạo sĩ cấp 9 thay nhau ra trận, gần như không tiêu hao ma huyền, loại công kích này cũng chỉ có lúc kẻ địch không đủ sức phản kích mới hữu hiệu. Thần thuật sư này rốt cục không nhẫn nại được, dưới sự bảo hộ của thần thánh thủ hộ bắt đầu chuẩn bị thần thuật cường đại muốn phản kích. Nhưng kẻ địch của hắn đều là ma đạo sĩ cấp 9. Lập tức bắt lấy cơ hội này, nguyên tố chấn động tần suất của 3 ma đạo sĩ trong nháy mắt gia tăng tới cực hạn. 3 ma đạo sĩ cấp 9 khác thì phóng ra ma pháp cấp 9 theo khe hở mỏng manh của thần thánh thủ hộ kia chui vào. Một quả cầu lửa nhỏ, một thanh băng kiếm dài nhỏ cùng với một lưỡi đao gió màu đen đồng thời đánh trúng thần thuật sư này. Sarin nhìn liên tục gật đầu, hóa ra quần ẩu là như vậy. Cách chương.